Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, chuẩn bị ăn hết đường nguyệt hoa. Biết đại bá, Đường Tam gật gật đầu. Tuy nhiên tán thành trưởng lão cách làm của bọn hắn, nhưng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Chủ yếu là hắn không có trải nghiệm qua. Thực lực bị kẹt lấy trì trệ không tiến loại đau khổ này. Làm vận mệnh chi tử, Đường Tam con đường là bừng sáng, cho nên hắn không có trải nghiệm qua loại thống khổ này. Tựa như hắn không có trải nghiệm qua, người bình thường giác tỉnh phế võ hồn về sau, liền hồn lực đều không có, dẫn đến vĩnh viễn không cách nào tu hành loại đau khổ này. Loại kia tuyệt vọng, những người kia cả đời chỉ có thể làm cái phổ thông hạ tầng bình dân. Mãi cho đến chết, chỉ có tránh thức trải qua tuyệt vọng người, mới có thể trân quý mỗi một cơ hội. Dù là cơ hội này có chút vô sỉ, cũng có vô số người nguyện ý nếm thử. Cũng tỉ như, làm người thân mắc bệnh nan y, trong một tháng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lòng lúc tuyệt vọng, có cái siêu cấp đại năng phụ ở trên thân thể ngươi. Siêu cấp đại năng nói, cho ngươi 100 năm tiêu diêu tự tại thời gian, để ngươi chiếu người Cố gia, đồng thời hưởng hết vinh hoa phú quý. Nhưng 100 năm về sau, siêu cấp đại năng sẽ triệt để chiếm cứ thân thể của ngươi. Như vậy, ngươi có nguyện ý hay không? Tin tưởng trong lòng mỗi người đã có thuộc tại đáp án của mình. Cho nên nói, có chút lựa chọn không trải qua tuyệt vọng là sẽ không lựa chọn. Chỉ có kinh lịch tuyệt vọng, bọn họ mới có thể nghĩa vô phản cố. Mà bây giờ, Đường Tam không có trải qua như thế tuyệt vọng. Dù là hắn hối hận không có gia nhập thần toán môn, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy mình có thể trở thành phong hào đấu la. Cho nên, hắn cũng không có nịnh bợ Lý Hiên ý tứ. Nhiều nhất chỉ là vì tông môn, cùng Lý Hiên sống chung hòa bình mà thôi. Hắn tự nhiên không tiếp thụ được những trưởng lão kia ý nghĩ. Nhưng là, Đường Khiếu lại có thể tiếp nhận, bởi vì hắn tự mình trải qua Hạo Thiên Tông kiếp nạn. Liền trưởng lão nhi tử đều bị giết chết, phổ thông đệ tử càng là nỗ lực rất nhiều sinh mệnh đại giới. Khi đó bị võ hồn điện bức bách, bọn họ không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào đường thần cùng thiên đạo lưu một câu cam kết bảo vệ dưới. Lúc này mới đóng lại tông môn, bảo tồn lại Hạo Thiên Tông. Nếu như không có câu kia hứa hẹn, Hạo Thiên Tông nói không chừng đã bị võ hồn điện bình. Lấy thiên đạo lưu cái kia thực lực mạnh mẽ, Hạo Thiên Tông không ai có thể đỡ nổi, chớ đừng nói chi là Kim Ngạc đấu la. Còn có nhiều như vậy ẩn giấu phong hào đấu la. Tóm lại, Hạo Thiên Tông có thể còn sống sót, đúng là không dễ. Bởi vậy Đường Khiếu nhìn đến các trưởng lão cách làm, hắn rất dễ dàng tiếp nhận. Thậm chí nhìn đến Đường Tam không tán đồng, cũng chỉ là đem Đường Tam xem như hài tử. Tâm cao khí ngạo, dù sao đã trải qua phong sương, cho dù là Đường Khiếu cũng mài mòn góc cạnh. Tốt. Tiểu Tam, ngươi đến tông môn còn không có mang ngươi đi loanh quanh. Đi, ta dẫn ngươi đi đi loanh quanh. Thuận tiện ngươi nhiều nói cho ta một chút liên quan tới Lý Hiên sự tích. Được rồi đại bá, Đường Khiếu cùng Đường Tam kết bạn rời đi. Hướng về bên ngoài đi đến. Vừa đi vừa trò chuyện chơi. Hỏi đến liên quan tới Lý Hiên sự tích. Mà Đường Khiếu càng nghe càng là kinh ngạc vô cùng. Cảm giác cái này Lý Hiên quả thực ưu tú quá phận. Một bên khác, các trưởng lão sau khi trở về mỗi người tìm kiếm tướng mạo không tệ mỹ nữ hậu bối. Tiến đến cùng Lý Hiên tiếp xúc, nhưng điều bọn họ không nghĩ tới chính là những mỹ nữ kia hậu bối tất cả đều mặt mày xám xịt đi trở về. Sở dĩ như vậy là bởi vì các nàng tất cả đều đụng phải cái mềm cây đinh. Liền cùng Lý Hiên nói hai câu đều rất khó, thậm chí Lý Hiên đều không thèm để ý các nàng. Cái này khiến những trưởng lão này rất là bất đắc dĩ. cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Một bên khác, Lý Hiên cùng Đường Nguyệt Hoa đứng tại đỉnh núi, nghiêng nhìn nơi này đặc hữu cảnh sắc. Cao sơn, tuyết đọng, sương mù dày đặc, phi điểu, một hệ liệt cảnh sắc cũng khiến Lý Hiên nhìn đến phi thường hài lòng. Hiên, ưa thích nơi này sao? Đường Nguyệt Hoa kéo Lý Hiên cánh tay, thanh âm mềm mại đường. Cũng không tệ lắm, bất quá đối với cảnh sắc, ta vẫn là ưa thích mỹ nhân bên người. Lý Hiên nói xong, một tay lấy Đường Nguyệt Hoa ôm vào trong ngực, nhìn chằm chằm con mắt của nàng nhìn qua nàng. Hiên, vậy cái kia một bên có người? Đường Nguyệt Hoa không dám nhìn thẳng Lý Hiên cái kia nóng rực đôi mắt, có chút thẹn thùng thấp rủ xuống đầu. Dạng này Đường Nguyệt Hoa càng là khiến Lý Hiên nhịn không được khi dễ nàng, cho nên hắn trực tiếp bắt đầu hôn lên môi của nàng. Tại bọn họ tiếp xúc một khắc này, mềm mại ôn nhu, có chút hơi lạnh cảm giác, bị Lý Hiên cảm nhận được, khiến Lý Hiên càng là không bỏ được buông ra. Có thể cái này cũng khi dễ Đường Nguyệt Hoa càng là bối rối không thôi. Sau cùng đợi nàng hô hấp đều lộn xộn mới bị buông ra, nhìn phía xa những đệ tử kia nhìn lén, Đường Nguyệt Hoa trực tiếp kiểu giận trợn nhìn Lý Hiên liếc một chút. Dạng này vẻ khiến Lý Hiên càng là thèm ăn nhỏ dãi, muốn tiếp tục khi dễ nàng. Sau đó Lý Hiên tiến đến Đường Nguyệt Hoa trước mặt, nhìn thẳng nàng nói, chúng ta mau chóng đại hôn đi, ta đã không nhịn được ăn hết ngươi. Hở, Đường Nguyệt Hoa nghe được Lý Hiên, vốn là có chút phát hồng gương mặt, trong nháy mắt đỏ đến lỗ tai căn, cả người đều lộn xộn. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Lý Hiên vậy mà đột nhiên nói ra sắp kết hôn, phía sau muốn ăn rơi nàng, càng là làm nàng hoảng hồn. Hốt hoảng nàng vội vàng kiếm cớ nói, ta còn không có chuẩn bị tốt đâu, hơn nữa còn muốn tông môn đồng ý. Tông môn, cái này đơn giản, giao cho ta đi, Lý Hiên tự tin nói. Hở, giao cho ngươi, ngươi cái kia không phải? Đường Nguyệt Hoa trong đôi mắt đẹp mang theo lo lắng hỏi thăm. Đừng lo lắng, ta không dùng võ lực, dù nói thế nào ngươi cũng là ai gia lão bà, sao có thể khi dễ nhà mẹ của ngươi người đâu. Yên tâm, là dụ dỗ, muốn đến bọn họ sẽ đồng ý, Lý Hiên tự tin nói xong. Ý thức nhìn thoáng qua tự nhiên không gian bên trong, cái kia hình thành sông lớn tình tự chi thủy, nhìn lấy sông lớn hạ du, hồn thú nhóm tại tình tự chi thủy bên trong tắm rửa uống nước. Lý Hiên cảm thấy thứ này quá nhiều, có cần phải lợi dụng một chút, nếu không để đó cũng là lãng phí. Cân nhắc đến tận đây, Lý Hiên bắt đầu suy nghĩ. Sau một ngày, Hạo Thiên Tông tông môn hội nghị, mấy cái trưởng lão ngồi tại phòng họp, nhìn lấy Đường Khiếu thận trọng xuất ra một cái chân quý cái hộp nhỏ. Sau đó theo trong hộp xuất ra một cái bịt kín bình nhỏ. Trong này chứa cũng là tiến hóa chi thủy. Nhị trưởng lão nhìn lấy bình nhỏ nhịn không được nói. Đúng, đúng là chân quý dị thường tiến hóa chi thủy. Đường Khiếu nhẹ gật đầu, nhìn chằm chằm bình nhỏ trả lời, ngươi làm sao làm tới? Chẳng lẽ là Nguyệt Hoa đưa cho ngươi? Tam trưởng lão vội vàng hỏi, không phải, Nguyệt Hoa hiện tại rất nghe Lý Hiên, không có Lý Hiên cho phép, nàng cái gì cũng sẽ không cho. Cái này tiến hóa chi thủy chỗ lấy có thể lấy được tay, là Lý Hiên cho lễ gặp mặt. Đường Khiếu trịnh trọng nói, thì ra là thế. Tiến hóa chi thủy ngươi hưởng qua sao? Hiệu quả thế nào? Thất trưởng lão hiếu kỳ mở miệng. Hưởng qua, hiệu quả rất không tệ. Hôm nay lấy ra cũng là cũng để cho các ngươi nhấm nháp một chút, để cho các ngươi cảm thụ một chút nó hiệu quả. Đường Khiếu đem trong bình nhỏ nước, bình quân phân tốt, đổ vào ly rượu nhỏ bên trong, sau đó đưa cho mỗi cái trưởng lão, màu sắc rực rỡ nước. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này nước, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Nhị trưởng lão hai mắt sắc bén xem xét chén rượu bên trong. cái kia một chút xíu màu sắc rực rỡ giọt nước, sau đó mang theo thật sâu hiếu kỳ, đem uống xong giống như không có cảm giác gì. Đây quả thật là đường tam nói tiến hóa chi thủy. Nhị trưởng lão uống xong bá bá miệng, cau mày hỏi thăm, ta cũng không có cảm giác đến hiệu quả. Tông chủ, ngươi thật nếm thử qua. Thất trưởng lão nghi ngờ nhìn về phía đường khiếu, lời mới vừa nói xong, sắc mặt của hắn biến đổi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.